già này hãy tạm thời nhận lời. Quý hồ lão thích nhận lời thì lão vui lòng xử hòa với y luôn. Như vậy cô nương đã hài lòng chưa? Thiến Thiến tươi cười và lớn tiếng gọi. Cha nuôi. Bại sự lão nhân vừa vuốt râu vừa cười ha hả, tiếng cười của ông ta kêu như sấm động, khiến cho con Tiêu Ngân với con Hưu đang ngủ ở bên ngoài cũng bị thức tỉnh và cùng dương cổ lên để xướng họa. Thiên Tứ cũng khoái trí lắm, liền đề nghị rằng. Thiến muội nhận cha nuôi phải long trọng một chút mới được. Thiến Thiến không hiểu ngơ ngác nhìn. Chàng liền bảo nàng phải hành lễ ba quỳ chính lạy. Nàng rất thông minh, vội tiến tới trước mặt ông già quỳ xuống vái lạy luôn. Bại sự lão nhân cứ nói, miễn lễ, luôn mồm, nhưng thật sự ông ta đã mừng rỡ đến ứa hai hàng nhiệt lệ. Thiến Thiến vái xong đứng dậy, thấy cha nuôi khóc, kinh hãi vô cùng, vội lấy khăn ra lau chùi nước mắt cho cha nuôi và hỏi. Sao bỗng dưng cha nuôi lại khóc như thế? Có phải cha nuôi không hài lòng đấy không? Bại sự lão nhân vội đáp. Không. Không. Cha nuôi mừng rỡ quá thôi. Thiên Tứ đứng cạnh đó thấy bố nuôi và con nuôi như vậy cũng rất cảm động. Chàng nghĩ đến thân mình đến giờ vẫn chưa biết cha mẹ mình là ai. Tên họ là gì? Và sống chết ra sao? Nên chàng mũi lòng, ứa nước mắt ra liền. Chàng sợ Thiến Thiến trông thấy, vội lấy tay áo lau chùi ngay, và cười ha hả, lớn tiếng hỏi. Sao Thiến muội cũng khóc như thế? Có mau xin cha nuôi cho, lì xì, đi không? Còn đợi chờ đến bao giờ nữa? Bại sự lão nhân vội móc túi, moi mãi mới lấy được cái hộp ngọc nho nhỏ ra, và nói. Nếu không phải thằng nhỏ nhắc nhở thì cha nuôi suýt quên cả việc lì xì cho con. Ông ta vừa nói vừa mở nắp hộp ra. Thì ra bên trong có 5 hạt sen hình dài, đỏ như máu, rồi ông ta đưa cho Thiến Thiến và nói tiếp. 5 hạt huyết liên tử này là một thứ hạt sen đặc sản ở núi Thiên Sơn, công dụng của nó có thể khởi tử hồi sinh, bổ khí bồi nguyên. Con hãy nhận lấy. Từ mai trở đi, đêm nào cũng vậy, cứ đến giờ tí là con cũng nuốt một hạt, rồi theo tâm pháp tọa công của sư phụ truyền thụ cho mà điều tức luyện khí một tiếng đồng hồ. 5 ngày sau ăn hết 5 hạt sen này, con sẽ thấy công hiệu ngay. Thiên Tứ là người rất giỏi về y lý nên chàng trông thấy những hạt sen này biết ngay là huyết liên tử, và những hạt sen này ít nhất cũng có trên 1000 năm mới đỏ tươi như thế. Thật là một vật báu rất hiếm có. Quý vị nên rõ, huyết liên tử sinh sản ở trên núi cao dưới đất băng, 500 năm mới nở hoa một lần, 1000 năm mới kết trái một lần. Trước khi kết trái, cây sen bỗng rút tái xuống dưới băng tuyết cho tới khi thành thuộc mới nhô ra kết trái. Cây nào càng thâm niên bao nhiêu, hạt sen càng đỏ tươi bấy nhiêu. Nhưng khi đã kết trái rồi là hương sen rụng ngay, hạt sen bắn tung đi thật xa, rớt xuống mặt đất là biến mất liền. Vậy muốn hái nó, phải chờ khi nó sắp rụng là hái ngay. Nhưng hái non cũng vô ích, vì hạt sen chưa chín không có công hiệu mấy. Thiên Tứ không ngờ bại sự lão nhân lại rộng rãi đến thế. Lì xì cho con nuôi 5 hạt sen quý báu như vậy, đủ thấy ông ta thương Thiến Thiến biết bao. Bằng không, dù người rộng rãi đến đâu cũng không ai cho một lúc tới 5 hạt như vậy. Thiên Tứ mừng thầm cho Thiến Thiến. Chàng biết nàng nhờ có 5 hạt huyết liên này, võ công của nàng không những tiến bộ rất nhanh, công lực tăng gấp bội và muốn đã thông sinh tử huyền quang cũng rất dễ. Nếu nàng chịu khó tu luyện còn trở nên một tấm thân kim cương không bao giờ bị hủy hoại hết. Bại sự lão nhân thấy Thiên Tứ ngẩn người ra nhìn 5 hạt huyết liên như vậy lại hiểu lầm, liền cười ha hả nói. Số của tiểu tử không được hên. Lão với bà già tốn không biết bao nhiêu công lao mới hái được 20 mấy hạt, mỗi người đem theo 5 hạt ở trong người. Có lẽ 5 hạt của bà già đã tặng cho đồ đệ của bà ta rồi. Thiên Tứ không chờ ông ta nói dứt, đã vội đỡ lời. La mổ tuy bất tài thật nhưng vẫn chưa phải cần tới những thuốc quý báu ấy. Thiến Thiến cầm cái hộp ngọc lên ngửi, thấy những hạt sen ấy có mùi thơm tỏa ra, nàng biết là vật quý, đang định cất đi, nghe thấy bại sự lão nhân nói như vậy liền nhét ngay cái hộp đó vào tay Thiên Tứ và nói. Đại ca, vật này là của cha nuôi tặng cho em. Em xin tặng lại cho đại ca. Thiên Tứ cảm động vô cùng, liếc nhìn nàng một cái rồi bỏ cái hộp ngọc vào trong cái túi da đeo ở ngang lưng của nàng và khẽ đáp. Cảm ơn Thiến muội, những vật này phần vì lì xì của cha nuôi tặng cho hiền muội không nên chuyển tặng lại như thế. Phần thứ hai, nó chỉ có thể giúp ích cho hiền muội thôi.

Được lão gia tân tốc như vậy lão thất rất cảm ơn, nhưng hiện giờ lão thất đang có việc bận không thể tiếp lão gia được, xin lão gia lượng thứ cho. Nói xong y lại sợ bại sự lão nhân chộp tay mình, nên y đã chuẩn bị luôn. Đồng thời y chắp tay chào rồi chui vào đám đông đào tẩu liền. Bại sự lão nhân hiểu rõ chuyện không đuổi theo nữa, liền quay đầu lại, thấy Thiên Tứ hai người ngơ ngác nhìn liền làm mặt xấu rồi lớn bước đi vào trong thành luôn. Thiên Tứ với Thiếu Thiến đi theo ngay. Một lát sau đã tới tửu lầu mà hôm qua ba người đã ăn ở đó. Bại sự lão nhân tiến thẳng vào trong lầu ngay. Mọi người đang ngồi ăn trò chuyện vui vẻ ở trong đại sảnh bỗng thấy bại sự lão nhân ba người bước vào ai nấy đều im hơi lặng tiếng tức thì. Chờ ba người đi khỏi lên trên lầu khuất rồi chúng mới dám chuyện trò cười đùa như trước. Khi lên tới trên lầu, trên này tửu khách ít hơn, nhưng Thiên Tứ đã thấy mười mấy đôi mắt nhìn cả vào mặt mình, chàng ngượng vô cùng, mặt đỏ bừng, thấy bại sư lão nhân ngồi xuống một cái bàn ở đằng đó, chàng vội ngồi xuống để đỡ ngượng. Riêng có Thiến Thiến không biết xấu hổ là gì cứ tỏ mắt lên nhìn mọi người. Nàng chợt thấy có một cô nương rất xinh đẹp tuổi ngang với mình đang nhìn Thiên Tứ không chớp, mặt lộ vẻ kinh hãi, mừng rỡ và oán hận. Nàng không hiểu tại sao cô nương xinh đẹp như mai nở thế kia lại nhìn đại ca mình như vậy. Nàng không hiểu tại sao lửa giận bỗng nổi lên ngay, nàng liền ngồi xuống chỗ chiếc ghế ngang với cửa sổ dùng giọng mũi kêu hừ, mồm lẩm bẩm nói. Thực không biết xấu hổ. Thiên Tứ ngạc nhiên vội hỏi. Thiến muội mắng chửi ai thế? Thiến Thiến vẻ mặt khinh khỉnh nói tiếp. Đàn bàn kia có một người đàn bà cứ trố mắt lên nhìn đại ca hoài, hình như chưa bao giờ trông thấy đàn ông. Bại sự lão nhân không ngờ con nuôi mình lại biết ghen tuông như vậy, liền bật cười ha hả và đưa mắt nhìn về chỗ đó. Quả nhiên ông ta thấy một cái bàn, ở chỗ cách bàn mình chừng 5-6 cái bàn có một cô bé rất xinh đẹp và cứ nhìn sang bên này. Ngồi cùng bàn với nàng ta không phải ai xa lạ mà chính là Tô Trị Toàn với con trai Tô Hãn, con rể Kim Vũ mà mình đã gặp ở trên núi Yên Chi ngày nọ. Bại sự lão nhân thông minh vô cùng, thấy vậy đã biết cô nương này là ai, không sao nhịn được liền khẽ nói với Thiên Tứ rằng. Này, con nhỏ kia đã tới đấy. Thiên Tứ cứ nhìn bại sự lão nhân nên không chú ý đến những người gần đó. Lúc đó chàng thấy bại sư lão nhân cố ý làm ra vẻ thần bí như vậy không sao nhịn được liền quay đầu lại nhìn, chàng mới biết cô bé bị Thiến Thiến bảo không biết xấu hổ lại là Tô Xảo Yến, con gái cưng của Trị Toàn. Xảo Yến mặc võ trang màu đỏ lưng đeo bảo kiếm, cả cái tua đeo ở cán kiếm cũng màu đỏ nốt, mặt nàng hồng hào như hoa đào, khiến ai trông thấy cũng có cảm tưởng lúc nào nàng cũng có thể bừng cháy vậy. Riêng có đôi mắt của Thiên Tứ thì nhận thấy nàng không có điểm nào đáng để cho người ta yêu hết. Chàng chỉ cảm thấy trong một thể xác đẹp đẽ như thế lại có một trái tim đanh ác như rắn rết, nên chàng sầm ngay nét mặt. Ngờ đâu Xảo Yến vừa nhìn thấy chàng liếc nhìn như bị điện giật, đứng ngay dậy tủm tỉm cười chào hỏi luôn. Thế ra chú em cũng vậy đấy à, thật là may mắn quá. Nàng vừa nói vừa đi tới gần. Bàn của Thiên Tứ là bị người ta chú ý đến nhất, nhưng bây giờ mọi người nhìn thấy Xảo Yến đi đến gần bàn chàng ai nấy đều ngẩng đầu lên nhìn sang. Thiên Tứ thấy thế càng tức giận thêm, chỉ muốn tát cho Xảo Yến mấy cái, nhưng thấy Xảo Yến tươi cười như vậy, chàng lại không tiện nổi giận nữa. Thiến Thiến thấy Xảo Yến ỏng ẹo đi tới càng bực mình thêm, liền khẽ kêu tư và hỏi. Đại ca, người này là ai thế? Thiên Tứ mặt lạnh lùng ngồi yên không cử động, nghiến răng miến môi khẽ đáp. Tô Xảo Yến. Thiến Thiến trố mắt nhìn Xảo Yến không chớp, hình như nàng có ý nói. Xem mi dở trò gì nào. Xảo Yến vẫn tủm tỉm cười, ổng a ổng ẹo đi tới trước mặt Thiên Tứ cười khanh khách hỏi. Sao chú em không nhận ra được chị Yến này hay sao? Thực không ngờ mới có một đêm qua mà chú đã nổi danh, biến thành một đại hiệp khách rồi. Thiên Tứ bỗng nghĩ ra một kế liền lên tiếng hỏi. Cô nương nói gì thế? Hình như lúc này Xảo Yến mới phát giác Thiến Thiến ngồi bên cạnh đó, mặt làm ra vẻ hoài nghi không trả lời câu hỏi của Thiên Tứ, trái lại nói sang chuyện khác mà dửng dưng hỏi. Ối chà, thảo nào mà chú em lại lãnh đạm với tôi như thế, có lẽ vì có mỹ nhân ngồi cạnh chẳng hay vị mỹ nhân này là ai thế? Bại sư lão nhân cười tít mắt lại chẳng nói chẳng rằng. Tuy Thiến Thiến là người rất ngây thơ, nhưng nàng thấy Xảo Yến rất chướng mắt, đồng thời lại thấy lời nói Xảo Yến có vẻ châm biếm mình, nên nàng không sao nhịn được liền quắt mắt lên nhìn thẳng vào mặt đối phương. Hình như Xảo Yến không coi Thiến Thiến vào đâu hết, nàng ta ngắm nhìn Thiến Thiến từ đầu chí chân. sau nàng ta thấy Thiến Thiến giận dữ nhìn mình mặt liền lộ sát khí ngay, nhưng chỉ thoáng cái thôi lại tươi cười ngay và nói với Thiên Tứ tiếp. Chú em, có lẽ vị này cũng là nữ hiệp mới nổi tiếng đây, sao không giới thiệu cho chị Yến biết với, có lẽ sợ chị Yến xấu xí làm nhơ bẩn mất mỹ nhân xinh đẹp như tiên nữ này của chú em không? Bại sự lão nhân bỗng cười ha hả, nhưng mặt ông ta không có vẻ gì là tươi cười hết, vì ông ta thấy con nhỏ này không coi ai vào đâu cả, ngay cả bại sự lão nhân tiếng tăm lừng lẫy như mình mà con nhỏ cũng không thèm nhìn, nên ông ta mới có tiếng cười kỳ lạ như thế. Thiên Tứ rất lấy làm khó xử và cảm thấy lời nói của xảo yến rất chướng tai, vì trước mặt công chúng chàng không tiện dở mặt với nàng ta. Thiến Thiến xưa nay rất ngoan ngoãn nghe lời Thiên Tứ, nhưng đối với người khác thì nàng lại rất bướng bỉnh, thấy sắc mặt của Thiên Tứ ngày càng khó coi, đoán biết người yêu của mình cũng không ưa gì người đàn bà yêu quái này, nàng không còn e dè gì nữa liền đứng dậy quát mắng. Người đàn bà này cứ đứng ở đây làm gọi anh gọi em hoài, ai là chú em của ngươi thực không biết xấu hổ. Có bước ra đằng khác không? Nàng vừa nói vừa giơ tay lên tát luôn xảo yến hai cái kêu bốp, bốp tức thì. Xảo yến không ngờ Thiến Thiến vừa nói đã ra tay đánh ngay nên không kịp tránh né, bị tát hai cái nên thân má đỏ ửng và sưng húp lên. Những tử khách ngồi quanh đó đã nghe người ta nói đêm hôm qua Thiên Tứ với Thiến Thiến đã dọa cho bọn Vương Mai phải hoảng sợ bỏ chạy. Nhưng bây giờ các người thấy hai người vừa ít tuổi vừa văn vẻ như vậy không ai dám tin hai người lại có tài ba như thế. Lúc này mọi người thấy Thiến Thiến ra tay tát cho thiếu nữ trông khêu gợi và lẳng lơ kia hai cái, thủ pháp và dáng điệu của nàng vừa nhanh vừa đẹp khiến ai cũng phải vỗ tay khen ngợi. Xảo Yến vừa đau vừa xấu hổ không sao nhịn được, liền nghiến răng mím môi nhìn Thiến Thiến hai mắt như nổ lửa, giơ song chưởng lên trước ngực thét lớn. Con nhãi kia, ngươi dám đánh lén ta phải không? Ngươi đã thương cô nương như thế này có lẽ ngươi không muốn sống nữa chắc, cô nương này có phải là người dễ để cho người ta hà hiếp đâu. Con nhãi, mau nạp mạng đi. Nàng vừa nói vừa vận 10 thành công lực lên, hai bàn tay đỏ như lửa dùng thế song sát lượng ấn, nhằm ngay ngực Thiến Thiến tấn công luôn. Thiến Thiến liền cảm thấy có hai luồng gió nóng như lửa thiêu dồn tới. Thiến Thiến là người không kinh nghiệm đối địch, nàng vừa tát trúng xảo yến hai cái trong lòng đắc chí. Nhưng bỗng thấy đối phương giận dữ nói và giơ song chưởng lên trước ngực, nàng không biết đối phương đang vận công lực nên không đề phòng đối phương sắp ra tay tấn công mình. Tới khi nghe đối phương nói câu, mau nạp mang đi, nàng mới cảnh giác định giơ tay lên chống đỡ nhưng đã muộn rồi. Thiến Thiết thất kinh la lớn, định nhảy sang một bên tránh né, nhưng vì cách nhau quá gần mà đối phương lại ra tay rất nhanh nên nàng thấy như một luồng gió nóng như lửa thiêu dồn tới rồi. Thiến Thiến kinh hãi vô cùng. Biết không sao tránh né được nữa, liền nhắm hai mắt lại la thầm. Phen này mình chết mất. Nàng vừa than thầm xong đã nghe thấy tiếng nói của Thiên Tứ rót vào tai rằng. Ngươi dám. Thiến Thiến cả mừng vội mở mắt ra nhìn, đã thấy Thiên Tứ đứng dậy, tay áo lớn rộng của chàng liền đưa tới che chở lấy ngực mình, nhờ vậy luồng gió nóng hổi đã tiêu tan mất liền. Thì ra Thiên Tứ bỗng thấy xảo yến giơ tay định tấn công chàng biết thế nào nàng ta cũng dùng pho địa sát chưởng lực rất ác độc ra. Chàng đã nếm qua mùi lợi hại của pho chưởng pháp này rồi nên chàng biết, nếu Thiến Thiến bị chưởng lực của nàng ta đánh trúng thế nào cũng toi mạng ngay chứ không sai. Chàng đã không có thiện cảm với xảo yến, giờ lại thấy nàng ta được toại nguyện, cho nên chàng lẳng lặng vận thiên la thần công lên để chuẩn bị rồi. Quả nhiên chàng thấy xảo yến vừa nói xong đã ra tay tấn công luôn mà Thiến Thiến lại chưa hề phòng bị, như vậy Thiến Thiến lại cũng bị toi mạng chứ không sai. Chàng tức giận không tả vội giơ tay áo bên phải lên phất một cái, liền có luồng chân lực vô hình tỏa ra che chở lấy người của Thiến Thiến, đồng thời cũng tiêu giải chưởng lực của xảo yến tức thì. Xảo yến vừa ra tay tấn công, thấy Thiến Thiến kinh hoảng đến mặt biến sắc như vậy trong lòng mừng thầm, giờ bỗng dưng Thiên Tứ lại ra tay khiến công lao của mình hóa ra công cốc hết, đồng thời nàng cũng thấy chưởng lực của mình như là muối bỏ vào bể vậy, không thấy chút hiệu quả nào hết, nàng liền cả kinh thất sắc. Sự thật không riêng gì nàng, ngay cả những người ngồi xung quanh đó cũng đều không tin đó là sự thật được và cũng không riêng gì những người đó mà ngay cả bại sư lão nhân cũng chưa dám tin nổi. Vì ông ta không những chưa thấy người nào có nội công lợi hại đến như vậy, mà cả nghe người khác nói cũng chưa hề nghe thấy nốt. Cho nên ông ta lại nghi ngờ Thiên Tứ có tà thuật chứ không phải võ công. Thiến Thiến mở mắt ra nhìn, thấy mọi người đang ngơ ngác nhìn cả về phía mình. Đồng thời nàng còn thấy xảo yến đứng ngẩn người ở đó nữa, nàng tức giận không tả lại tiến lên tát xảo yến hai cái nữa.